Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 633, Tất Phương Thần Thú Tộc Ý Đồ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, cái này mới nhìn qua chỉ có chuẩn bên trên thần cảnh thực lực tiểu tuệ minh. Có chân thực sức chiến đấu, đủ để cho tại chỗ bất kỳ một cái nào thiên kiêu cao thủ. Đều là sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận đối đãi, mà hiển nhiên, đối mặt đến loại này đối thủ. Cho dù là mạnh như Huyễn Hải Thiên Hữu như vậy tuyệt thế thiên kiêu, đều là không thể không sinh ra một ít kiêng kỵ, bởi vì hắn lo lắng chuyện này sẽ là một trận cực đoan thảm thiết. Thậm chí để cho hắn đem toàn bộ lá bài tẩy, đều là triển lộ ra chiến đấu. Mà nếu là như vậy lời nói, cho dù là hắn cuối cùng có thể chiến thắng tiểu tuệ minh, mà hắn là như vậy sẽ trả ra rất nặng giá. Bởi vì, sau lưng tiểu tuệ minh, còn có hai cái kia sâu không lường được nữ hài. Hắn căn bản là không thể nào đoán trước, nếu như hai cái này mẫu lão hổ trực tiếp phát huy, hậu quả sẽ là cái gì? Đối mặt đến hai cái này có Trầm Ngư Lạc Nhạn, Bế Nguyệt Tu Hoa chi dung mạo nữ hài, coi như là Huyễn Hải Thiên Hữu, cũng không dám nói có nắm chắc tất thắng, trừ phi hắn thật đánh bạc tới. Nhưng là, cho nên, thế cục như vậy, cũng là không thể không ép hắn thối lui. Bất quá, mặc dù Huyễn Hải Thiên Hữu rút lui, nhưng là người sở hữu, nhưng là đều biết, chàng này kinh thiên như vậy chiến đấu, cũng không có thực sự kết thúc. Nó chẳng qua là về phía sau đẩy chậm một chút rồi thời gian mà thôi. Huyễn Hải Thiên Hữu là đang ở các loại đan thanh thiên kiêu cuộc so tài. Một khi đan thanh thiên kiêu cuộc so tài mở cuộc tranh tài, vậy hắn mới có thể chân chính đem tự thân toàn bộ thủ đoạn cũng tùy ý thả ra ngoài. Mà một khi là đến khi đó, tiểu tuệ minh kết quả còn có thể hay không thể như hôm nay như vậy tươi đẹp, để cho đồng dạng là thiên tài yêu nghiệt Huyễn Hải Thiên Hữu kiêng kỵ, liền thật là một món khó nói chuyện. Ở đan thanh thiên kiêu cuộc so tài trên chiến đấu, ắt sẽ là chân chính long tranh hổ đấu. Trên bầu trời, tiểu tuệ minh hai mắt bình tĩnh xa xa nhìn Huyễn Hải Thiên Hữu cùng với đoàn đội đi xa bóng lưng. Cái kia căng thẳng thần kinh mới vừa một chút xíu buông lỏng xuống, anh tuấn trên gương mặt cũng là hiện ra một vệt nhàn nhạt mệt mỏi cùng tái nhợt. Dùng cái này khắc hắn chuẩn bên trên thần cảnh thực lực, trong thời gian ngắn thả ra tuyệt thế thần thuật vạn vật sinh giữ vạn tượng diệt áo nghĩa. Đây đối với hắn mà nói, hiển nhiên loại trình độ đó tiêu hao cũng là có chút điểm không chịu nổi. Đây cũng là may mắn hắn thể tu đã là nhục thân đỉnh phong thải kim thể, hơn nữa âm thầm còn có sinh mệnh chi thụ quán thâu một luồng linh lực. Nếu không mà nói, nếu là một loại nhục thân, đã sớm ở Huyễn Hải Thiên Hữu trong tay bị đánh nổ, hắn cũng tất nhiên không làm được cuối cùng trấn nhiếp. Hắn tầm mắt xa xa nhìn Huyễn Hải Thiên Hữu biến mất phương hướng, thần sắc rất là bình thản. Bất quá, ánh mắt của đó sâu bên trong, nhưng là có ác liệt chậm rãi dũng động. Lần giao thủ này, mặc dù là có chút hổ đầu đuôi rắn, hơn nữa, hắn là như vậy kiên trì tới cuối cùng, khiến cho Nam Cung Liệt âm mưu một lần nữa bị phá vỡ. Bất quá, tại lần chiến đấu này bên trong, cũng là để cho hắn hiểu được, cái này thiên giới thiên kiêu bảng trên tân tấn thiên kiêu số 1 rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Cái này Huyễn Hải Thiên Hữu bây giờ thực lực thật là có thể dùng sâu không lường được để hình dung, thật là cái cường đại đối thủ nha. Tiểu tuệ minh trong tay nắm thật chặt đã quang mang nội liễm nghịch thương thiên họa bút, tự lẩm bẩm nói, chuẩn bên trên thần cảnh thực lực đúng là còn thiếu rất nhiều a. Chấm ngoặc kép, lúc trước giao thủ, tiểu tuệ minh có thể cảm giác được Huyễn Hải Thiên Hữu ẩn núp rất nhiều thủ đoạn, hắn thực lực chân chính hẳn không chỉ như vậy. Cho nên, cái này làm cho Tiểu Tuệ Minh cũng là lần đầu cảm thấy một loại cảm giác cấp bách. Tự thân cảnh giới phải nhất định mau sớm tăng lên, đặc biệt là ở linh lực hùng hồn trong trình độ. Hắn cùng với Huyễn Hải Thiên Hữu loại này đạt tới bên trên thần cảnh hậu kỳ cao thủ so sánh, đúng là kém quá nhiều. Mặc dù hắn có thể đủ bằng vào cường hãn nhục thân gần hơn cùng đền bù hắn cảnh giới trên thiếu sót, nhưng là dù sao con đường tu luyện linh lực mới là mấu chốt nhất. Nếu như hắn muốn thi triển một ít giống như vạn vật sinh giữ vạn tượng diệt áo nghĩa cái này cấp bậc cường đại thủ đoạn, tất nhiên là yêu cầu khổng lồ mà hùng hồn linh lực tới coi như hậu thuẫn. Mặc dù cửu tiêu linh hồ trong nhẫn sinh mệnh chi thủ ở nguy cấp có thể cấp cho hắn một ít linh lực ủng hộ, nhưng là trong này nhân tố không xác định quá nhiều. Nếu như ngày hôm đó sinh mệnh chi thụ đại ca tiến vào độ sâu trạng thái tu luyện, hoặc là bởi vì khác nguyên nhân gì mà chưa kịp tiếp tế hắn linh lực, như vậy hắn thì sẽ hoàn toàn lâm vào trong tuyệt cảnh. Cho nên nếu như hắn thật muốn triệt để đem Huyễn Hải Thiên Hữu đánh bại, tiêu diệt Đan Thanh Thiên Kiêu cuộc so tài trên đoạt cúp chướng ngại, như vậy hắn cũng phải nhất định lại tăng lên nữa tu vi cảnh giới rồi. Tiểu Tuệ Minh nghĩ tới đây, cũng là hít một hơi thật sâu, kiềm chế hạ cuồn cuộn tâm triều, nhẹ nhàng nói, Đan Thanh cuộc so tài à, hẳn là rất nhanh, Huyễn Hải Thiên Hữu, đến thời điểm, chúng ta liền đem mỗi người ẩn giấu thủ đoạn cũng hoàn toàn sử xuất ra đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn một cái, đến tột cùng là ai sẽ cười đến cuối cùng. Phương thiên địa này giữa cũng là kéo dài tĩnh lặng hồi lâu, cái loại này tràn ngập ở trong thiên địa nồng nặc sát khí cũng là rốt cuộc chậm rãi hoàn toàn từ từ tiêu tán. Vì vậy kia toàn bộ họa đạo đoàn đội tất cả đều là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ từng cái hai mặt hướng dò xét, rồi sau đó đều là đem tầm mắt cổ quái mà kiêng kỵ nhìn về trong cao không Tiểu Tuệ Minh. Có một ít đoàn đội bây giờ đã là bắt đầu rút lui, dưới mắt đại chiến kịch liệt đã tấm màn rơi xuống, ở lại chỗ này nữa đã không có cần phải. Hơn nữa có chút yếu hơn đoàn đội còn rất dễ dàng bị những đội mạnh mẽ kia để mắt tới, trở thành bọn họ tranh đoạt tư cách minh bài mục tiêu. Mà ôm loại ý nghĩ này, rất nhanh trên bầu trời đó là vang lên từng đạo tiếng xé gió, từng nhánh đội ngũ đều là bắt đầu đều đâu vào đấy rút lui. Mà ở rút lui thời điểm còn duy trì cảnh giác mà phòng bị trận hình, ngắn ngủi mấy phút, mảnh này vốn là hội tụ toàn bộ thiên kiêu đan thanh cuộc so tài bên trong cơ hồ 8/10 cửu cường đội nơi, đó là bắt đầu lại lần nữa trở nên trống trải ra. Chỉ có kia đầy đất bừa bãi, cùng với bị đánh nát bấy sơn loan, chứng minh lúc trước ở chỗ này, thật sự bùng nổ chiến đấu kịch liệt. Ha ha, thật là rất lợi hại. Không hổ là có thể làm cho nhân giới bên trong tuyệt thế mỹ nữ Ngọc Linh Lung nhìn chúng nhân. Kia, tất phương thần thú tộc huyết huyền nhưng là hướng về phía Tiểu Tuệ Minh cười nhạt, nói, Tiểu Tuệ Minh nhàn nhạt nhìn huyết huyền, nói, các người tất phương thần thú tộc không xa vạn dặm đi tới nơi này. Tham gia này vốn là rất nhiều năm cũng không có tham gia đan thanh cuộc so tài. Ngược lại có chút hoang đường nha. Ha ha, người sao lại nói như vậy? Ngay cả Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc người thừa kế cũng là xuất hiện ở rồi nơi này. Chúng ta tất phương thần thú tộc xuất hiện lại có gì đáng kinh ngạc? Huyết huyền tầm mắt chuyển hướng cách đó không xa Tiểu Hinh Nguyệt, đỏ nhạt trong ánh mắt xẹt qua vẻ lạnh lẽo. Hắn liếm môi một cái, mỉm cười nói, bây giờ nàng nhưng là toàn bộ Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc niềm hy vọng. Nếu như có thể đưa nàng giết, Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc thì sẽ hoàn toàn tuyệt tích. Như vậy, chúng ta tất phương thần thú tộc